Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 480, Lý Huyền báo phần một Vô Song Hầu. Tại chỗ đám người nghe vậy nhất thời biến sắc. Đối với Vô Song Hầu cái tên này, thiên hạ hôm nay chỉ sợ đã không ai sẽ không biết. Lý Gia, Tống Du, Cao Ứng Thiên cùng Phật Đạo hai môn người càng là trong nháy mắt trong lòng siết chặt, sắc mặt nghiêm túc lên, nhìn hướng không trung. Lúc này, không trung nơi xa đám mây bên trên, một đạo ung dung thanh âm cũng theo đó vang lên. Nhân Hoàng Ấn. Nhân Hoàng Ấn đã mất tích ngàn năm, tiền yến, kim càn hai triều cũng không thấy. Tại chỗ cũng không có người thực sự được gặp Nhân Hoàng Ấn, lại có ai biết cái này Nhân Hoàng Ấn rốt cuộc là thật là giả. Nương theo lấy ung dung thanh âm, một đạo tuấn mỹ trí cực thanh niên áo trắng thân ảnh cũng chậm rãi từ trên đám mây đi xuống. Từ xa nhìn lại như là một tôn từ cửu thiên bên trên đi tới trích tiên, siêu phàm tuyệt thế, dĩ nhiên chính là Trần Xuyên. Trần Xuyên ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Triệu Thanh Tuyền, ngữ khí đương nhiên nói. Huống hồ, coi như giả thiết đây thật là Nhân Hoàng Ấn. Nhân Hoàng Ấn lựa chọn Lý Gia, vậy bản hầu trong tay thiếu thương kiếm, liền nên như thế nào tính toán? Vù vù, trùng trùng điệp điệp đế đạo uy áp trong nháy mắt bạo phát ra, thiếu thương kiếm từ nơi xa phá không bay tới, treo ở Trần Xuyên trước thân. Tại Trần Xuyên ý bảo phía dưới, trực tiếp bộc phát ra tự thân đế đạo uy áp. Nhân Hoàng Ấn là ngày xưa Nhân Hoàng chỗ dùng ngọc tỷ, chính là nhân tộc hoàng quyền tính chất tượng trưng, nhưng là đồng dạng, thiếu thương kiếm. Nhưng cũng là ngày xưa nhân tộc một vị đại đế chứng đạo thần binh, cũng đồng dạng là nhân tộc hoàng quyền đế vị tính chất tượng trưng, có lẽ ở địa vị bên trên so sánh Nhân Hoàng kiếm phải kém hơn một chút như vậy, kia là cùng Nhân Hoàng Ấn so sánh mà nói, thiếu thương kiếm địa vị, có thể chưa chắc sẽ kém. Mặc dù lần này Triệu Thanh Tuyền lấy ra Nhân Hoàng Ấn xác thực ngoài hắn đoán trước, nhưng là Trần Xuyên cũng không hoảng, bởi vì Nhân Hoàng Ấn mặc dù là nhân tộc hoàng quyền tính chất tượng trưng, nhưng là đồng dạng. Thiếu thương kiếm cũng đồng dạng là nhân tộc đế vị tính chất tượng trưng, Càn Triệu liền là dựa vào thiếu thương kiếm mà lập quốc, không chỉ có là bởi vì thiếu thương kiếm lực lượng, cũng bởi vì thiếu thương kiếm tại nhân tộc ở giữa ý nghĩa tượng trưng, coi như không có Nhân Hoàng Ấn, nhưng là thiếu thương kiếm như thường có thể thay thế Nhân Hoàng Ấn, tính chất tượng trưng hoàng quyền. Người có Nhân Hoàng Ấn, ta có thiếu thương kiếm, mà lại thiếu thương kiếm cũng đã triệt để tán thành ta, nhìn xem ai lợi hại. Ầm ầm. Trùng trùng điệp điệp đế đạo uy áp từ thiếu thương kiếm bên trên bạo phát đi ra, cỗ uy áp này chi khủng bố, so với trước kia Nhân Hoàng Ấn cường đại không biết bao nhiêu. Nhân Hoàng Ấn mặc dù là ngày xưa Nhân Hoàng Ngọc Tỷ, cánh chịu lấy đại khí vận, nhưng bản thân cũng không có cái gì lực lượng, nhưng là thiếu thương kiếm thế, nhưng là triệt triệt để đế đạo thần binh, kinh khủng uy áp cái này nổ một phát ra tới, liền xem như trong tràng Tống Du, Cao Ứng Thiên mấy người thiên nhân, đều chỉ cảm thấy trong nháy mắt như vác sơn nhạc. Đây là thiếu thương kiếm. Đế binh thiếu thương kiếm. Đám người chấn động, mặc dù sớm liền biết được Trần Xuyên từ Vệ Vô, song trong tay đoạt được Triệu Thị dựa vào khai quốc thần binh, đồng thời dựa vào cái này làm cho thiên tam cảnh giới Vệ Vô song nhượng bộ. Nhưng là giờ phút này chân chính nhìn thấy, hay là không khỏi rung động. Thiếu thương kiếm địa vị mặc dù tại nhân tộc địa vị ở giữa không bằng Nhân Hoàng kiếm, nhưng cũng là công nhận nhân tộc đế đạo thần binh, cũng là nhân tộc hoàng quyền tính chất tượng trưng. Ngoại trừ công nhận thứ nhất thần binh Nhân Hoàng kiếm có thể đè một đầu thiếu thương kiếm bên ngoài, cho dù là Nhân Hoàng Ấn, so sánh thiếu thương kiếm ý nghĩa tượng trưng, cũng chưa chắc còn có thể vượt qua. Nhân Hoàng Ấn có thể dự đoán chưa tới biết được thiên mệnh, chẳng lẽ thiếu thương kiếm liền so Nhân Hoàng Ấn kém hay sao? Nhân Hoàng Ấn lựa chọn Lý Gia, cái kia thiếu thương kiếm tán thành bản hầu, liền nên như thế nào tính toán, rốt cuộc là Nhân Hoàng Ấn sai, hay là thiếu thương kiếm sai rồi? Trần Xuyên mở miệng lần nữa, ánh mắt nhìn thẳng Triệu Thanh Tuyền, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ hiện trường. Lời nói càng làm cho tất cả mọi người đinh tai nhức óc. Thiếu thương kiếm lại so với Nhân Hoàng Ấn kém. Loại lời này tuyệt đối không ai dám nói. Tại nhân tộc trong lịch sử, vị kia thiếu thương đại đế địa vị mặc dù so sánh Nhân Hoàng kém một chút, nhưng cũng là đối toàn bộ nhân tộc có cực lớn công tích, là công nhận nhân tộc tiên hiền, mà lại cùng Nhân Hoàng cũng là chứng đạo người, tuyệt đối là ở tại một cái cấp độ tồn tại. Thật muốn so thực lực mà nói, thật đúng là chưa chắc ai mạnh ai yếu. Cuối cùng cũng là chứng đạo người, cũng không có đánh qua. Nếu như là Nhân Hoàng kiếm ở chỗ này, có lẽ có thể ép qua thiếu thương kiếm một bậc, nhưng là chỉ dựa vào Nhân Hoàng Ấn, tuyệt đối không có khả năng. Vẻn vẹn từ nhân tộc hoàng quyền ý nghĩa tượng trưng bên trên mà nói, Nhân Hoàng Ấn cùng thiếu thương kiếm tối đa 8 lạng nửa cân, thậm chí từ lực lượng bên trên mà nói, còn không bằng. Thiếu thương kiếm bên trên đế đạo uy áp càng ngày càng thịnh, đến cuối cùng, hẳn là trực tiếp một đạo to lớn cao ngạo chí cực, giống như là cộc phá vạn cổ thời không, đem toàn bộ thiên địa đều dẫm tại dưới chân bóng người hư ảnh từ thiếu thương kiếm bên trên nổi lên. Cho dù cái này đạo nhân ảnh chỉ là một cái bóng mờ, nhưng là vẻn vẹn nhìn lên một cái, đều để người ngăn không được sinh ra một loại quỳ lạy thần phục cảm giác. Đây là Thiếu Thương Đại Đế. Tất cả mọi người rung động, nhìn xem Thiếu Thương Kiếm bên trên xuất hiện bóng người, bọn họ biết, có thể từ Thiếu Thương Kiếm bên trên nổi lên bóng người hư ảnh 89/10, khẳng định liền là ngày xưa Thiếu Thương Kiếm chủ nhân, bọn họ nhân tộc ở giữa vị kia tiên hiền đại đế, Thiếu Thương Đại Đế. Vù vù. Cuối cùng, toàn bộ đế đạo uy áp đều biến mất, bóng người tiêu thất, Thiếu Thương Kiếm tại không trung chuyển một vòng tròn, tiếp đó rơi vào Trần Xuyên trong tay. Mà một màn này ẩn chứa ý nghĩa, cũng cơ bản không cần nói cũng biết, đây là Thiếu Thương Kiếm triệt để công nhận Trần Xuyên. Thiếu Thương Kiếm, công nhận Trần Hầu. Đám người chấn động. Triệu Thanh Tuyền, Lý Gia cùng Phật Đạo hai môn người, nhưng là sắc mặt đại biến. Làm sao có thể, Thiếu Thương Kiếm thế mà lại tán thành Vô Song Hầu. Triệu Thanh Tuyền thất thanh, hoàn toàn không nghĩ tới tình huống sẽ phát triển đến một bước này, Thiếu Thương Kiếm thế mà lại tán thành Trần Xuyên, phải biết, có thể được đến thần binh, cũng có thể được đến thần binh tán thành. Đây chính là hoàn toàn hai loại khác biệt khái niệm. Mặc dù đã sớm biết Trần Xuyên nhận được Thiếu Thương Kiếm, nhưng là trước đó nàng đồng thời không có quá để ở trong lòng, bởi vì nhận định Trần Xuyên sẽ không nhận được Thiếu Thương Kiếm tán thành. Cuối cùng muốn lấy được thần binh tán thành là muôn vàn khó khăn sự tình, trừ phi đại cơ duyên đại khí vận, nếu không cơ bản không có khả năng. Nhưng là không nghĩ tới, Thiếu Thương Kiếm thế mà công nhận Trần Xuyên, mà lại mấu chốt nhất là Thiếu Thương Kiếm còn là một thanh nhân tộc đế đạo thần binh, đồng dạng tượng trưng cho nhân tộc hoàng quyền đế vị. Trên thực tế, Triệu Thanh Tuyền vừa bắt đầu ý tưởng kỳ thực cũng không có sai, muốn nhận được thần binh tán thành xác thực muôn vàn khó khăn, không có đại cơ duyên hoặc đại khí vận cơ bản, không có khả năng. Trần Xuyên vừa bắt đầu kỳ thực cũng không có đạt được Thiếu Thương Kiếm tán thành, hoàn toàn là Trần Xuyên cùng Thiếu Thương Kiếm đánh cái kia một trận triệt để nhìn thấy Trần Xuyên thực lực, sau đó Thiếu Thương Kiếm mới tán thành Trần Xuyên. Nói một cách đơn giản, Thiếu Thương Kiếm có thể nói là Trần Xuyên dụng ngạnh thực lực tán thành. Triệu Thanh Tuyền sắc mặt cuối cùng lần thứ nhất biến sắc, cảm giác được tình huống tìm ra nắm giữ, bất quá sự tình cũng đã đến một bước này, nàng khẳng định là phải tiếp tục vì Lý Gia xếp hàng tiếp nữa, mở miệng nhìn xem Trần Xuyên nói. Nhân Hoàng Ấn đại biểu cho Nhân Hoàng, Vô Song Hầu là đang chất vấn Nhân Hoàng Ấn lựa chọn sao? Nàng bắt đầu lấy Nhân Hoàng danh nghĩa đại nghĩa đè Trần Xuyên, bất quá Trần Xuyên, nhưng cũng không phải ăn chay, bình tĩnh nói. Cái kia Triệu trai chủ là đang chất vấn Thiếu Thương Kiếm lựa chọn, chất vấn Thiếu Thương Đại Đế sao? Vù vù. Dứt lời, Trần Xuyên trong tay Thiếu Thương Kiếm vừa rồi yên tĩnh lại uy áp nhất thời liền bạo phát đi ra, tựa như nổi giận một dạng. Triệu Thanh Tuyền càng là toàn thân lông tơ xù lên, chỉ cảm thấy một loại tử vong nguy cơ, nhạy cảm giác quan nói cho nàng biết, Thiếu Thương Kiếm đã khóa chặt nàng, nếu như nàng dám nói làm trái trinh ngôn, chỉ sợ Thiếu Thương Kiếm sẽ trực tiếp đem nàng chém giết. Mà lại càng làm cho nàng động dung là, Thiếu Thương Kiếm cũng không phải là Trần Xuyên khống chế, mà là Thiếu Thương Kiếm chính mình ý thức tự chủ khóa chặt nàng. Cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho Thiếu Thương Kiếm đối với Trần Xuyên tán thành còn không phải bình thường lớn. Thanh Tuyền không dám. Triệu Thanh Tuyền không thể không cúi đầu, không dám chất vấn Thiếu Thương Kiếm, bất quá trong lòng tự nhiên cũng không có khả năng tùy tiện chịu thua. Lần này thay trời chọn đế chính là các nàng bày ra lấy cựu đặc biệt vì Lý Gia tạo thế cơ hội, há có thể bị Trần Xuyên xáo trộn. Thậm chí nếu như đến đây chịu thua mà nói, đừng nói nguyên bản mục đích sẽ giảm bớt đi nhiều, ngược lại sẽ còn thành toàn Trần Xuyên thanh danh. Ngoài miệng tiếp tục nói. Bất quá trước đó Nhân Hoàng Ấn dự đoán chưa tới cảnh tượng, tại chỗ rất nhiều hào kiệt đều rõ như ban ngày, Lý Gia là thiên định chi chủ, đây là thiên mệnh, coi như Thiếu Thương Kiếm tán thành Trần Hầu, nhưng là cũng không thể đại biểu thiên mệnh, Trần Hầu muốn chống lại thiên mệnh.